Chương 383, một người đã đủ giữ quan hải. Ý nghĩ hơi động, Cao Tiệm Ly lần thứ hai nhìn về phía năm tên tần binh, nhếch miệng nở nụ cười, nhưng đáng tiếc ít đi cái cửa lớn răng, này cười thấy thế nào làm sao khó chịu. Đưa tay, nhẹ nhàng ở trên nhánh cây nắm một cái đã kinh bán khô vàng nhưng con nở chưa rơi xuống lá cây. Cao Tiệm Ly thân thể ở trên nhánh cây nửa ngồi nửa quỳ lên, cả người chân khí tràn ngập, bắp thịt căng thẳng. Sau đó, một tiếng quát chói tai, tần cẩu nhận lấy cái chết năm tên tần binh nghe tiếng, nhất thời cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện một bóng người từ trên cây nhảy xuống, hướng về bọn hắn đập tới. Không khỏi kinh hãi, khẩn đón lấy, bóng người kia ở tới gần bọn hắn thời đột nhiên vươn tay phải ra, ở trước người trương trưởng một tung. Hô phi diệp phi xuất, chân khí rót vào, giờ khả cờ na y phi diệp so với phi đao cu nở dê là không kém. Không được ngũ trưởng không hổ là kinh nghiệm lao đạo hạng người, thấy cảnh này nhất thời kinh sợ, nhưng đáng tiếc, trung quy là trưởng. Phốc phốc máu bắn tung tóe, năm tên tần binh bao quát ngũ trưởng hầu như là đồng thời ngã xuống đất. Hư phản ứng cũng không tệ lắm, nhưng đáng tiếc thân thủ thực sự là quá kém rồi rơi xuống đất, liếc mắt nhìn năm tên tần binh thi thể, cùng với chết không nhắm mắt ngũ trưởng, Cao Tiệm Ly trang bức nói rằng. Sau đó, hắn gỡ xuống ngũ trưởng đứng ở trường kiếm bên hông. Phụ sau lưng tự mình, tấn tốc rời khỏi nơi này. Dương dầm ngoại vi. Vương Bi chính lập ở đây, nhìn tần binh không ngừng hướng bên trong đẩy mạnh, mang theo cởi gằn, chỉ là thích khách, nếu ngươi tổn thương ta, vậy thì để mạng lại thường đi báo bất ngờ. Một tên truyền tin tần binh vọt tới trước mặt hắn, một chân quỳ xuống. Làm sao? Vương Bi chân mày cau lại, hỏi. Có năm tên giáp sĩ tự ý thoát ly đội ngũ tiến vào lâm lục soát bị thích khách giết chết hạ. Vương Bi vầng trán ngưng lại. Rất nhanh lại ra hắn ra, phân phó nói, không cần đi quản hắn, tiếp theo hướng về trong rừng rậm tâm đẩy mạnh, chỉ là chú ý không nên để cho giáp sĩ môn tự ý thoát ly đội ngũ ấy bên trong khách sạn. Tuyết nữ cùng đạo trích đám người đã từ rừng cây rút về khách sạn, đứng ở lầu hai bên trong căn phòng, lộ ra cửa sổ nhìn ngoài phòng trên đường phố tần binh thỉnh thoảng vắng lai, tuyết nữ mắt lộ ra vẻ lo lắng, đạo trích lông mày khẩn ngưng. Xem ra doanh chính lúc này là thật sự tức giận rồi, đạo trích thản nhiên nói. Chính là không biết tiểu cao thế nào rồi, hắn vẫn chưa về. Tuyết nữ trong lời nói mang theo lo lắng cùng lo lắng. Hy vọng hắn không có sao chứ, đạo trích cu nở dê chỉ có thể kỳ vọng Cao Tiệm Ly cắt nhân tự có thiên tương. Thùng thùng đang lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đạo trích không khỏi cả kinh, quay đầu lại, đi tới trước cửa, nhẹ giọng hỏi cú, ai là ta? Lão tử thanh âm quen thuộc vang lên. Đạo trích mở cửa phòng, đem tử phu tử thả vào, lại lộ ra đầu nhìn xuống ngoài cửa tả hữu, thấy không có vấn đề, lúc này mới đem môn chăm chú đóng lại. Tình huống như thế nào đi tới tử phu tử bên người, đạo trích hỏi. Lắc lắc đầu, tử phu tử hơi xúc động, tình huống không được tốt làm sao, tuyết nữ hỏi. Doanh chính điều động 5 ngàn ở binh mã quy mô lớn siêu cầm tiểu cao, đã biết tiểu cao là trốn vào lan chỉ cùng cái khác hoàng gia lâm viên. Giờ khả cờ na y lâm viên đã kinh bị tần binh cho bao quanh vây nốt rồi, tử phu tử đạo. A này tiểu cao, hắn tuyết nữ che miệng kinh sợ. Phòng trưng là lành ít giữ nhiều rồi, đáng ghét đáng chết. Tần binh nghe được Cao Tiệm Ly lành ít giữ nhiều, đạo trích không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lấy tiểu cao thực lực, phổ thông tần binh rất khó uy hiếp đến hắn, hắn nên không có sao chứ. Mặc dù biết Cao Tiệm Ly tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng tuyết nữ hay vẫn là không thiếu hướng về chỗ tốt nhất suy nghĩ. Phổ thông tần binh tự nhiên là rất khó uy hiếp đến hắn, nhưng đáng sợ chính là cái kia người A tử phu tử sắc mặt có chút nặng nề, vướt vướt râu mép nói rằng. La phủ đạo trích chậm rãi nói ra cái tên đó. La phủ hắn thật sự liền như vậy cường sao, tuyết nữ tự lẩm bẩm. Đây là một cái căn bản không cần trả lời vấn đề, tiểu cao tư cùng đồng bọn nguy cơ. Liền vào thời khắc này, đạo trích nhưng là âm thầm quyết định, nhượng ta đã qua đi, đạo trích đột nhiên mở miệng, âm thanh vang lên. Truyền vào tuyết nữ cùng tử phu tử trong thai. Tiểu chỉ ngươi, tuyết nữ khó có thể tin nhìn về phía đạo trích. Tiểu cao chính người đang ở hiểm cảnh bên trong, ta cái này làm huynh đệ hiện tại phải đi giúp hắn, nhưng là tần binh tầng tầng vây quanh, tuyết nữ có chút bận tâm. Yên tâm hảo rồi, ta là ai? A đạo trích ngẩng đầu, nhếch miệng, lộ ra đầy miệng hàm răng trắng đoán. Ta nhưng là trộm vương chi vương, đây chỉ là tần binh vây quanh. Ta tới tập trung đột phá cho ngươi xem. Ây, tuyết nữ còn chuẩn bị lại nói chút gì, lấy ngăn cản đạo trích. Có thể đạo trích căn bản không có nghe hắn, trực tiếp nhảy cửa sổ từ xuống, lại nói, đây mới là hành động phái A nói làm liền làm, động tác không khỏi QNZ quá nhanh đi nhưng mà rất nhanh, đạo trích nhưng lại lần nữa từ cửa sổ phiên vào. Làm sao tử phu tử hỏi một câu. Trên đường tần binh quá hơn nhiều, tha cho ta trước tiên dịch cái chứa lại đi nữa, đạo trích có chút lúng túng. Trong rừng rậm tâm, con lấy trường kiếm, ở đi rồi mấy con đường đều không thể thực hiện được, phát hiện đều là tần binh sau đó, Cao Tiệm Ly có chút nôn nóng rồi. Nếu như này vài tên tần binh không có nói sai hẳn là có một cái gọi là lối thoát mới đúng vậy có thể tìm nửa ngày, hắn lăng là không có tìm được, nhiều lần còn kém điểm bị tần binh phát hiện ra. Đáng ghét này tần binh không khỏi cu nở dê quá nhiều đi sát thực là hơi nhiều, phải biết lúc này truy sát Cao Tiệm Ly nhưng là có tới 5 ngàn nở tần binh tới, vì lẽ đó cũng khó trách Cao Tiệm Ly phiền muộn, mặc kệ hắn đi con đường kia, đều sẽ cái quái gì vậy là tần binh. Hơn nữa tần binh cu nở dê học tình, căn bản là không lạc đàn một mình tiến lên, tất cả đều ôm thành đoàn hành động, cho tới Cao Tiệm Ly mỗi lần phát hiện một làn sóng tần binh đều là một chút nhìn lại đều là người, khiến cho hắn muốn giết vài tên tần binh tiết dưới phẫn đều không làm được. Ở lại một lần tránh thoát tần binh truy sát sau đó, Cao Tiệm Ly lần thứ hai bước lên đường chạy trốn. Chỉ là lúc này lựa chọn đường tựa hồ có hơi quái, đi rồi nửa ngày dĩ nhiên một cái tần binh đều không nhìn thấy. Này rất không khoa học có hay không a, sự xuất khác thường tất sinh yêu nghiệt rất rõ ràng, con đường này có vấn đề. Nhưng mà, càng là có vấn đề, Cao Tiệm Ly trong lòng liền càng là kích động. Đúng rồi, đây nhất định chính là tần binh trong mì hệ NG cái kia không có quân đội đóng giữ đường. Xem ra ta là đi đúng rồi, Cao Tiệm Ly thật cao hứng, đồng thời hắn cu NG muốn nhìn một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến con đường này không người đóng giữ. Mang theo cao hứng cùng kích động, hắn liền như vậy tiến lên. Mãi đến tận một đường đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh, trên sông có bốn con cầu hình vòm, bước chân của hắn đột nhiên một trận, hắn rốt cuộc biết là nguyên nhân gì dẫn đến con đường này không có tần binh đóng giữ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, quả thực liền muốn khóc lên, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không từ nơi này đi. Nhưng mà trên đời nhưng là không có cái gọi là thuốc hối hận, Cao Tiệm Ly vận khí thực sự là quá kém. Cha cha này không phải cái kia ai sao, liếc mắt nhìn đi tới bờ sông người, La Phủ nhất thời tinh thần chấn hưng, từ cầu hình vòm trên hàng rào nhảy xuống, không quên vô vô ngông lên cho bụi, sau đó đi tới kiểu ở giữa, rất nhiều một người giữ quan vạn người phá khí thế. Muốn qua, liền đánh bại ta đi tao năm.